hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 375, góc truyện audio.com. Yêu, khóc sao, nhìn thấy nước mắt của tôi, Ninh Uyển Uyển cười mỉa mai, thật đáng tiếc, dù cô có đau lòng đến mấy thì Tiết Sán anh ấy cũng không biết đâu. Khi lời nói thốt ra, cô ấy đưa tay nâng cằm của tôi lên, và khuôn mặt của tôi đỏ bừng. Dù trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng dù thế nào, tôi cũng không muốn khóc lần nữa trước mặt Ninh Uyển Uyển. Nghĩ đến đây, tôi kìm nước mắt cay đắng nhìn cô ta rồi chế nhạo, không phải tôi vẫn hơn cô sao? Tôi không như cô, ngay cả khi tôi sắp chết cô vẫn còn nghĩ cách dụ dỗ Tiết Sán dù biết rằng không cướp được. Cô đang nói cái gì vậy? Lời nói của tôi kinh khủng đến mức Ninh Uyển Uyển tức giận đỏ cả mặt, suýt nữa bẻ cổ tôi. Không phải sao, tôi chật vật với giọng nói khí phách của mình, ở biệt thự của thành phố A, ngày đó cô cố ý tạo ra những tiếng động vô liêm sỉ đó trong phòng. Không phải cô chỉ muốn chia rẽ quan hệ của tôi và Tiết Sán sao? Hừ, tôi còn tưởng rằng cô có khả năng cao siêu gì, cuối cùng cũng chỉ là giở thủ đoạn hèn hạ này. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại giọng nói nghe thấy ở biệt thự ở thành phố A, tôi gần như chắc chắn 100, chính là Ninh Uyển Uyển biết tôi đứng ở cửa, nên cố ý giả vờ cho tôi nghe thấy. Và chiếc kính viễn vọng, tôi đã nhìn thấy cảnh mơ hồ từ nó, hẳn là một loại ảo ảnh nào đó. Trước đây trong lòng còn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã sáng rõ như ban ngày, lúc đó Ninh Trác đang giả làm Tạ Phong Tiêu, Ninh Trác muốn giở trò trên kính viễn vọng thì quá đơn giản với hắn. Quan trọng hơn, biết về kỹ thuật di truyền của các vì sao khiến tôi tin rằng Tiết Sán rất quan tâm đến mình, nên tuyệt đối không thể phản bội tôi. Tôi ghét mình là đồ ngốc, lúc đó không có lòng tin với Tiết Sán hay chính là không có lòng tin với bản thân mình, không trực tiếp bước vào để vạch trần những lời nói dối bẩn thỉu của Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển rõ ràng bị lời tôi nói làm cho mê mẩn đầu óc, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc xung vù, tay nắm chặt khiến tôi không nói được lời nào. Đúng, tôi quả thực chưa bao giờ biết khiêu khích chọc tức người khác. Nhưng vậy thì sao, hai người không bị tôi chọc tức thì tại sao lại bị trói ở đây? Cô ta bỗng hét lên, cô nói dối, Tiết Sán cũng đã đưa tôi trở về nhà. Chứng minh rằng trong tim anh ấy vẫn còn tôi. Lúc này, Ninh Uyển Uyển không còn nét dịu dàng, tao nhã mà trên khuôn mặt cô lúc này là một người phụ nữ điên cuồng vì ghen tuông mù quáng. Đôi mắt của tôi chuyển sang màu đen, và tôi cảm thấy mình ngất đi bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, Ninh Trác ở bên cạnh chợt lạnh lùng nói. Uyển Uyển, buông tay. Giọng Ninh Trác không cao, nhưng có khí tức khó tả khiến Uyển Uyển cả người đang tức giận bỗng bình tĩnh trở lại, thả tôi ra. E hèm, tôi ho và gần như mắc nghẹn. Nhưng tôi vẫn bất ngờ phát hiện ra quan hệ giữa Ninh Uyển Uyển và Ninh Trác dường như không thân thiết như anh em thông thường. Chính xác hơn, tôi luôn cảm thấy Ninh Uyển Uyển thật ra có chút gì đó rất sợ Ninh Trác. Nhìn mặt tôi tái mét vì ho, Ninh Trác khẽ cau mày, nhưng vẫn không làm gì, chỉ nói với Ninh Uyển Uyển một lần nữa, làm đi. Ninh Uyển Uyển vốn là căm hận nhìn chằm chằm tôi, nhưng khi nghe đến đây, mắt liền sáng lên. Tốt, vừa nói, cô vừa đột nhiên đưa tay lên. Đột nhiên, xích sắt quanh người siết chặt nhốt chặt tôi vào cột đồng. Ninh Uyển Uyển cầm con dao quẹt vào người tôi. Gì, tôi chỉ cảm thấy đau ở hai cổ tay và hai bên cổ, cơn đau khiến cơ thể tôi co rút lại, nhưng tôi bị trói chặt không thể cử động được. Tôi nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ những vết thương trên cổ tay và cổ mình, dọẹt. Ninh Uyển Uyển trong một hơi cắt đứt động mạch lớn của tôi khắp nơi. Tôi kìm nén cơn đau, nhìn xuống thì thấy máu từ vết thương của mình tuôn ra, tuy không trực tiếp chảy xuống, mà như bị thứ gì đó dẫn đường, ngưng tụ về phía cột đồng sau lưng. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng hoa văn rườm rà trên cột đồng không phải chỉ để trang trí, mà là một máng máu. Sau khi máu của tôi chảy thành các hoa văn, nó giống như một con rắn nhỏ màu đỏ uốn lượn trên nền đỏ son bằng đồng. Ninh Uyển Uyển lúc này cũng lười quan tâm đến tôi, vừa đi vào bóng tối bỗng nhiên xách ra một. Cái hũ trên tay Uyển Uyển được làm bằng sứ trắng, trông có vẻ cổ kính, tay nghề rất tinh xảo. Ninh Uyển Uyển ôm chiếc hũ bằng sứ đi vào phía sau cột đồng, mắt nhìn theo phòng thủ suốt đoạn đường, chỉ lúc đó tôi mới phát hiện đằng sau cột đồng có một cái bể bằng đồng. Bể đồng không quá lớn không nhỏ, nhìn gần giống một người có thể nằm xuống, trong bể chứa đầy một loại chất lỏng màu đen, nhìn như hơn nửa bể, tôi mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc. Ngay sau đó, tôi thấy Ninh Uyển Uyển lấy ra một chiếc đĩa khác từ trong góc tối. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là chiếc la bàn máu mà Tạ Phong Tiêu đã sử dụng trước đây. Tôi nhìn thấy Ninh Uyển Uyển đang đặt la bàn máu lên trên ống trụ sứ, quay cuồng la bàn máu và vô số dòng máu đỏ tươi chảy ra. Tôi sững người một lúc, lập tức nhận ra máu trong la bàn máu chính là 10 bát máu tôi đã lấy ra trước đó. Tôi thấy lạnh, tôi, một tên ngốc thật sự tin những gì Tạ Phong Tiêu nói lúc trước, máu của tôi có thể điều khiển được chiếc la bàn này, tôi ngu ngốc đổ nhiều máu như vậy, mới khiến Tiết Sán bị thương nặng. Bọn họ đã cất đi 10 bát máu này, không để uổng phí chút nào. Đồng thời tôi phát hiện máu chảy ra trong cơ thể lúc này sau khi ngưng tụ trên cột đồng, cuối cùng chảy vào trong bể này. Chất lỏng trong cái thùng này vốn có màu đen tuyền, dần dần chuyển thành màu đỏ sẫm khi máu của tôi tiếp tục đổ vào, mùi thảo dược xen lẫn với mùi máu tanh, có một sự kỳ dị khó tả. Ninh Uyển Uyển bước đến bên bồn nước đứng yên, trên tay mở chiếc hũ bằng sứ trắng, đổ đồ bên trong vào. Sau đó, tôi mới phát hiện ra rằng cái lọ có chứa một loại tro. Tôi phản ứng dữ dội, là tro của Ninh Trác, tôi thấy thật tò mò. Bọn họ rất muốn dùng máu của tôi để tạo hình lại thân thể của Ninh Trác. Tôi đang vật lộn với nỗi sợ hãi, nhưng sợi dây xích trói chặt tôi đến nỗi tôi không thể cử động được. Khi tôi vùng vẫy, nó chỉ làm tăng tốc độ mất máu của tôi, nhưng trong một lúc tôi mất máu quá nhiều và cảm thấy choáng váng trước mặt. Tôi, Tiết Sán, đi, cứu em với. Trong mê sảng, tôi chỉ có thể lẩm bẩm cái tên ấy liên tục. Ngay khi tôi sắp ngất đi, tôi lại thấy Ninh Uyển Uyển đang từ từ đi về phía mình, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hưng phấn. An Tố, ta sẽ giết cô. Cô ấy đứng yên trước mặt tôi, hít một hơi, rồi vung tay lên. Tôi chợt tỉnh táo lại có chút sợ hãi, muốn tránh theo bản năng, nhưng lại không thể có chút sức nào, đành buông xuôi, nhìn cô ta chém xuống, nhưng vừa đúng lúc một luồng ma khí hung hãn đột nhiên xẹt qua đầu chặn tay cầm dao của Ninh Uyển Uyển. Cách chương.